cục cưng từ trên trời rơi xuống, mẹ lơ mơ ba lạnh lùng. Chương 5, nhạc nhạc không phải đứa bé tàn tật, góc truyện audio.com. Chưa chợp mắt ngày thứ hai cũng không thuận lợi, bởi vì nhạc nhạc không cách nào trả lời câu hỏi mà cô giáo Hà đưa ra. Thưa cô, hôm nay, cô không thể không bịa chuyện, hôm nay nhạc nhạc có hơi cảm mạo, cổ họng không được tốt. Cô giáo cười, ánh mắt lại tràn đầy nghi ngờ. Anh bạn nhỏ cô Vĩnh Nhạc, cô thử một lần nữa, nhưng nhạc nhạc vẫn cúi đầu không để ý tới cô giáo. Cô giáo hoài nghi chỉ vào tai, tưởng nhạc nhạc là một người điếc. Cố Bảo Bảo không có buông tha, đã đi tới vài trường, nhưng các thầy cô đều tưởng bé là người điếc hoặc là bị đần độn, thậm chí còn đề nghị cô đưa nhạc nhạc tới trường đặc biệt. Không, nhạc nhạc của cô không phải đứa bé tàn tật, cô sẽ không đưa bé đi. Nhạc nhạc, lại thất bại thêm lần nữa, Cố Bảo Bảo cũng sắp suy sụp rồi. Nhạc nhạc, mẹ xin con nói một câu có được không? Cô ngồi xuống, lắc lắc cơ thể nhỏ bé của nhạc nhạc. Ánh mắt bé chuyển động, hờ hững dừng lại trên người cô một giây rồi ngay lập tức rời đi. Bé chỉ có phản ứng như thế với cô, mãi đều chỉ có phản ứng vậy thôi sao? Nhạc nhạc, cô lo lắng, con nói một câu thôi có được không? Chỉ một câu, trước mặt thầy cô nói một câu thôi, được không con? Có thể do tay cô bóp làm đau đôi vai bé nhỏ, bất chợt nhạc nhạc cúi đầu cắn vào tay cô, thưa dịp cô lỏng tay liền chạy đi. Nhạc nhạc, Cố Bảo Bảo hoảng hốt đuổi theo ôm bé. Nhạc nhạc, cô đau lòng tự trách không nhịn được khóc òa. Là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con. Nếu không phải vì cái thứ tình yêu buồn cười kia, nếu không phải vì sự thanh cao tức cười kia, nếu cô không có xé nát tấm chi phiếu, cô cũng không cần bận tâm về công việc mà sơ sót việc chăm sóc nhạc nhạc, làm bé trở thành như hôm nay, đều là lỗi của cô. Đừng khóc, bỗng nhiên, một giọng nam quen thuộc trầm thấp vang lên, cô ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn. Công Tôn Diệp, có thể không phải anh sao? Công Tôn Diệp cúi xuống ôm nhạc nhạc, vừa hỏi cô. Em sao rồi, lần đầu tiên thấy cô yếu ớt như vậy, trước đây không phải thà rằng chết đói, cũng không muốn thể hiện ra sự bất lực, không muốn tiếp thu sự trợ giúp của bất kỳ ai sao? Cô vội vàng lau khô nước mắt, ý em là anh sao lại ở đây? Tuần trước bọn họ vừa mới nói chuyện qua điện thoại, hắn không phải vẫn đang ở Mỹ sao? Công Tôn Diệp cười, bởi vì anh, mắt hắn chuyển sang nhạc nhạc, nhớ nhạc nhạc, nói rồi, hắn liền hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhạc nhạc. Hắn về nước là có việc, ban đầu nghĩ buổi chiều mới tìm bọn cô, không nghĩ tới là gặp ngay ở đây. Nhạc nhạc gì cũng không nói, nhưng từ đôi lông mày bé nhỏ nhíu chặt lại là thấy bé không thích người đàn ông này hôn mình. Giờ đến lượt anh hỏi em, Công Tôn Diệp đưa mắt lại, sao em lại mang nhạc nhạc tới đây? Cách chương.